Chương 75, Kịch đến rồi. Báo cáo, xạ bạ áo đỉ quần đảo truyền đến tin tức mới nhất. Hải chuẩn tướng xế chiều hôm nay 5 PM đến xạ bạ áo đỉ quần đảo về sau, bắt dư trộm Long Hải tạ cờ đoàn thành viên, sau đó liền đi số 1 đảo phòng đấu giá. Cư tất hắn hiện tại đem tất cả tham dự bán đấu giá quý tộc đều ngăn ở phòng đấu giá bên trong, mà lại có vẻ như còn đả thương người theo sẻn gỗ cu điện thoại trên bàn làm việc trùng vang lên. Bên trong cũng chuyển tới xạ bạ áo đỉ quần đảo hải quân quan sát bộ bên trong cái nào đó thanh âm của người. Ta liền biết, tiểu tử này đi xạ bạ áo đỉ quần đảo khẳng định không có chuyện tốt, lập tức gọi kỳ dự tới gặp ta. Nghe xong điện thoại trùng bên trong tin tức, sẹt gô cụ liền cảm giác đầu của mình đau quá. Buông điện thoại xuống trùng không lâu về sau, một đạo lưu quang hiện lên, đại tướng kỳ dự liền đã xuất hiện ở sẹt gô cụ cửa phòng làm việc trước, một mặt lười biếng đẩy cửa ra. Nhìn về phía Sengoku. Nha, Sengoku nguyên soái nha, tìm Lao Phu có chuyện gì không hề phải ngồi ở Sengoku trên ghế salon. Kịch một bộ hèn mọn thần sắc đối Sengoku nói. Hiện tại, ngươi lập tức đi xạ bạ áo đỉ quần đảo, đem phần này bổ nhiệm cho Hải, sau đó lập tức để hắn cho ta đi tân thế giới. Nhìn xem kịch dáng vẻ, Sengoku cu nở dê ném đến đây một phần bổ nhiệm, kịch sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua. Phía trên bổ nhiệm là như vậy, bổ nhiệm Hải vì thiếu 910 tướng, đồng thời lập tức tiến về Hải quân D5 chi bộ đóng giữ tân thế giới. Nha, là Hải tiểu ca A, người tuổi trẻ bây giờ thật là quá kinh khủng, hắn mới 21 tuổi đi, cũng đã là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cuộc sống như thế, thật đúng là đáng thương, hắn còn trẻ như vậy, liền không có phấn đấu mục tiêu. Ai nhìn thấy bổ nhiệm là cho Hải, ký liền lại hèn mọn nở nụ cười. Bất quá tay hạ lại cũng không chậm, cầm bổ nhiệm, liền đi ra nguyên soái văn phòng. Theo mệnh lệnh của hắn, hải quân BNKNZ bên trên một tàu chiến hạm cũng chậm chậm rời đi bến tàu, hướng về xạ bạ áo đỉ quần đảo mà đi. Mà vào lúc này, Hải đã đi tới nhảy disco trước mặt. Ngươi biết, ngươi còn dám làm như thế, hải quân cùng đỏ phở làm mì ngộ là kết minh quan hệ, hắn nhưng là thất vũ hải, ngươi bây giờ nện việc buôn bán của hắn. Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Hải biết nơi này là đỏ phở làm mì ngỗ địa bàn còn dám tới Na Ho, nhảy disco không khỏi có chút ngộng, sau đó lớn tiếng đối Hải quát. Ta nhìn đầu góc ngươi là có vấn đề à, đỏ phở làm mì ngỗ ngay cả dở dạ cũ lệ mì hạt đều muốn kém xa lắm đâu. Ngươi cho rằng đánh bại dở dạ cũ lệ mì hạt ta, sẽ để ý đỏ phở làm mì ngỗ sao? Nhìn xem nhảy disco, Hải có chút buồn cười nói. Ách, cái này nghe được Hải. Nhảy disco trên đầu mồ hôi bắt đầu cuốn bốc lên, có vẻ như, là như thế cái ly, bàn về sức chiến đấu, dường như đỏ phở làm mì ngộ cũng không phải hắn à, vậy bây giờ muốn làm sao? Phiền toái đao, nghĩ ngươi biết ta là ai à? Hai ngồi xổm xuống, Hải nhìn xem nhảy disco cười hỏi. Đương nhiên, tân tấn đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, Hải. Nghe được Hải, nhảy disco nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn là thật không có nhận ra. Dù sao hắn chỉ gặp qua Hải ảnh chụp, nhìn qua tư liệu của hắn, bất quá bây giờ Hải vừa động thủ, hắn liền biết là người nào. Biết ta là ai liền dễ làm, vậy ngươi dự thi biết, ta cái này cái đầu, hiện tại giá trị 100 triệu, đừng nói ngươi không rõ ràng, tin tức liền là từ ngươi nơi này ra, cho nên hiện tại ngươi nói cho ta biết, là ai hoa số tiền này, ta có lẽ sẽ thả ngươi. Vô vô người này mặt, Hải cười híp mắt đối hắn nói. Ta... Đi chết đi! Nghe được Hải, nhảy disco một mặt xoắn suýt về sau chuyển đi, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện một cái tỏa nô lệ cao y chù nở dê loa y kia tỏa vòng, trực tiếp hướng về Hải liền ném tới, ném đi qua đồng thời, hắn cũng đã hướng sau lưng vào tới, hơn nữa còn nhấn bạo tạc cái nút. Vang một tiếng vang thật lớn, một ánh lửa tại phòng đấu giá phía trên giấy lên, mà kia bạo tạc bao trùm địa khu chính là Hải vị trí. Nhìn thấy màn này, bên sân các quý tộc cũng không khỏi hưng phấn nở nụ cười, mặc dù không dám lên tiếng, nhưng bọn hắn cảm giác lần này Hải chết chắc, bọn hắn đều dùng qua cái này vòng cổ đến giải quyết mình nô lệ. Kia thuốc nổ lượng, cũng không phải bình thường mạnh, Hải cái này chính diện trúng đích, không chết cũng phải nửa tàn a. Bất quá cân nhờ ở cờ đến hì nạ cùng ình dịch vẫn còn, bọn hắn cũng không có cái gì dị động, mà có ít người quay đầu lại nhìn về phía hì nạ cùng ình dịch thời điểm. Mới phát hiện hai người này dường như hoàn toàn không có phản ứng đồng dạng, dường như bị đánh trúng đều không phải là Hải. Đang lúc những người này nghi ngờ thời điểm, đột nhiên dường như có một cỗ cái gì lực lượng vọt thẳng mở sương ngủ, đánh vào bên kia nhảy disco trên đùi phải. Liên chỉ nghe được phanh một tiếng, nhảy disco đùi phải trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, mà cả người hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất, theo kia sông phá xương mù đổ vật đem khói mù cho làm hỗn loạn cả lên, hơi gió thổi qua, xương khói kia tán đi, hải vẫn là hải, thậm chí ngay cả tóc đều không có gây mất một cây, chỉ bất quá hắn trên thân vào lúc này lại bao trùm lấy một tầng màu đen đổ vật. Theo màu đen đổ vật biến mất, hải xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Nhiều không cứu ta theo hải hướng về nhảy disco đi tới, nhảy disco QNZ từ trong ngực lấy ra một chiếc điện thoại trùng lập tức nô tới. Điện thoại trùng rất nhanh liền tiếp thông, sau đó điện thoại trùng mặt QNZ biến thành đỏ phở làm mì ngộ dáng vẻ, thế nhưng là nghe nhảy disco tiếng kêu thảm thiết, đỏ phở làm mì ngộ cũng không có cái gì gì đâu. Ô đem chủ tử của ngươi kêu đi ra rồi cũng tốt, vậy ta trực tiếp hỏi hắn đi nhìn xem nhảy disco dáng vẻ, hải đi tới phía sau hắn. Trực tiếp một cước dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, tại nhảy disco gào thảm thời điểm, hải dùng vỏ kiếm vẩy một cái, đem điện thoại trùng từ trong tay của hắn chọn đến trong tay của mình, nhìn xem cái kia y hải nguyên một bộ đỏ phở làm mì ngộ bộ dáng mặt, hải cười. Hưng hưng hừ hừ ngươi là ai nghe được hải, đỏ phở làm mì ngộ thanh âm cu nở dê từ điện thoại trùng bên kia chuyển tới. Ta là ngươi chuẩn bị hoa 500 triệu xử lý nam nhân. Nợ nụ cười. Hải đồng dạng đối điện thoại bên kia thanh âm nói. À, hải sao nghe được hải thanh âm, đỏ phở làm mì ngộ cũng thật giống nhớ ra cái gì đó, mà hải muốn liền là câu nói này. Thừa nhận đã thừa nhận, vậy liền rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta đi. Khiếp mắt hải liền muốn đi cúp điện thoại, nhưng vào lúc này đỏ phở làm mì ngộ lại nói. Hừ hừ ha ha ha ha, treo thưởng hải quân, ta nhưng không có dạng này yêu thích, chẳng qua nếu như ngươi đến ta cái này, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Là ai muốn mua mệnh của ngươi? Nghe được hải, đỏ phở làm mì ngộ cu nở dê nói. Ta sẽ từ trong miệng của ngươi hỏi lên, bất quá đến lúc đó, ngươi khả năng liền chỉ biết cảm nhận được ta đế dạy đường vân lần này hải cũng không có cho nhiều không nói nhiều cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đem đao cầm lên, hiện ở chỗ này, đã không có tồn tại ý nghĩa. Uy, dân đen, ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không quỳ xuống đang lúc hải chuẩn bị vùng đào thơ ý điếm. Đột nhiên một cái để cho người ta nghe rất khó chịu thanh âm, từ bên ngoài sông ra hôm nay đổi mới, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, tháng sau hẳn là sẽ cầu một phiếu cuối tháng, đến lúc đó sẽ tăng thêm ít.